Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 505, có thể kết thúc. Oanh, mặt đất phát sinh nổ lớn, cuồng bạo năng lượng xung kích tại gào thét trong cuồng phong khuấy động ra. Xé rách đại địa, cuốn lên đầy trời yên trần cùng đá vụn, một số người bị tác động đến. Thân thể tại giữa tiếng kêu gào thê thảm giải thể, nhuốm máu tàn chi bay tán loạn, đều là thuộc về nghĩ cách cứu viện tiểu đội. Không biết là trùng hợp còn là bởi vì lực lượng nào đó tại phát huy tác dụng. Bọn hắn không có chết tại Lăng Vũ thủ hạ, mà là chết tại chỗ ỷ lại đảo quốc người trong tay. Cũng là châm chọc, ta thật sự là một vị thất bại huynh trưởng a. Yamamoto Peck nụ cười mang theo vài phần đắng chát, chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ, màu đỏ sậm trên lưỡi đao tràn ngập u lãnh hàn mang. Một cỗ khó mà hình dung sắc bén chi ý nhộn nhạo lên, để cảm nhận được đầu của nó ra tóc mà. Hắn hất ra vỏ đao, chậm rãi ngẩng đầu, như là một con khát máu mãnh thú mở hai mắt ra. Ngưng tụ như thật sát ý tại quanh người hắn lăn lộn. Đối mặt với ngươi dạng này giác ngộ, ta rất hổ thẹn. Yamamoto Craig ánh mắt không nói ra được lạnh, lạnh đến cơ hồ muốn đem không khí đông kết. Thỏa thích cùng hắn chiến đấu đi. Đầu kia xúc sinh, ta sẽ giúp ngươi xem trọng. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh tựa như tia chớp vọt ra, bảo phóng tới Bạch Hổ Vương. Đa tạ huynh trưởng. Yamamoto Photo thanh âm khàn giọng từ trên cao lao xuống hướng bạo tạc trong ngọn lửa. Hắn không cảm thấy Lăng Vũ có thể như vậy tùy tiện chết đi. Lăng Vũ đương nhiên sẽ không cứ như vậy tùy tiện chết đi. Hắn căn bản là lông tóc không thương. Oanh, vô hình khí lãng nổ tung, thổi tan hỏa diễm, Lăng Vũ thân ảnh phóng lên tận trời. Yamamoto gia tộc là đảo quốc một trong 6 gia tộc lớn nhất. Nội tình hùng hậu, nuôi dưỡng đại lượng cường giả, càng có rất nhiều bí thuật, cấm thuật. Yamamoto Photo thân là trong đó hạch tâm thành viên, giờ phút này càng là mở ra một loại đáng sợ cấm thuật. Đốt huyết chi thuật, chỉ nói tới sức mạnh, thậm chí có thể nghiền ép bình thường võ thánh. Hắn vốn cho rằng nằm trong loại trạng thái này mình có thể nhẹ nhõm lấy được ưu thế. Nhưng mà sự thật lại làm cho hắn kinh dị. Lăng Vũ tùy ý xuất thủ, nhưng mỗi một lần xuất thủ đều ẩn chứa để cho người ta sợ hãi lực lượng. Động một tí dãy núi sụp đổ, đại địa băng liệt, muốn biết nơi này cũng không phải ngoại giới. Địa chất cường độ viễn siêu ngoại giới. Yamamoto Photo mới đầu tới đối cứng, một thân huyết diễm cháy hừng hực, mỗi một kích đều mang hủy diệt tính bạo ngược khí tức. Bạo ngược như mãnh hổ, tại Lăng Vũ trước mặt lại thành con mèo bệnh, thi triển đốt huyết chi thuật hắn nhục thể cường độ kinh người. Mặc dù không cách nào đối Lăng Vũ tạo thành hữu hiệu công kích, nhưng năng lực kháng đòn quả thực không sai. Lăng Vũ chỉ nói vừa tìm được một cái không tệ đống cát. Tại Bạch Hổ trên thân nằm quá lâu, hoạt động một phen cũng coi như không sai. Hắn dù lười, nhưng cũng biết vận động tầm quan trọng. Về phần đầu kia xuẩn hổ, chính thầm kêu hỏng bét, mồ hôi lạnh như mưa. Yamamoto Craig cầm đao tới chặt nó. Nhân loại, chân quý sinh mệnh, nó miệng nói tiếng người. Thanh âm trầm thấp như cổ trung, uy nghiêm tràn ngập, ý đồ dọa lùi Yamamoto Craig. Đám người quá sợ hãi, cái này Bạch Hổ mẹ nó thành tinh, lại còn biết nói tiếng người. Nhưng mà, lúc này Yamamoto Craig đã làm tốt giác ngộ, tâm như bàn thạch, bước chân không có chút nào dừng lại, thân thể kéo căng đến cực hạn, nhảy đến Bạch Hổ Vương đỉnh đầu. Trong tay màu đỏ sậm lưỡi đao tản mát ra tĩnh mịch băng hàn khí tức. Lập tức liền muốn chém xuống. CNM, mắng to một tiếng, Bạch Hổ không giả bộ được. Vắt chân lên cổ mà chạy. Tốc cực nhanh, nhanh như chớp, liền chạy không còn hình bóng. Đám người ngoặc kép, một màn này xảy ra bất ngờ, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, một mặt mộng bức, Yamamoto Crack tại không trung một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống, chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Trong dự liệu, thú vương gầm chưa từng xuất hiện, lại vang lên một đạo âm dương quái khí tiếng mắng chửi. Đây coi là cái gì? Bạch hổ đế vương hình tượng cắm rễ tại mọi người đáy lòng. Kết quả như cái bị dọa dẫm phát sợ mèo con đồng dạng nhanh chân đào tẩu. Trong đó tương phản to đến để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kỳ dị. Thế này sao lại là cái gọi là mạnh nhất sinh vật? Rõ ràng chính là hầu tử mời đến đậu bỉ. Không hổ là lăng tiên sinh tọa kỵ, quả nhiên kỳ lạ bất phàm. Quách Nghị bọn người khóe miệng hơi quất, trái lương tâm tán thưởng. Khâu Giác Tù sắc mặt đen nhánh. Lão phu nhìn lầm, Yamamoto Crack cũng lười đuổi theo tên kia, trực tiếp tham dự đệ đệ cùng Lăng Vũ ở giữa chiến đấu. Muốn hợp lực tướng vị này chân chính cường địch đánh giết. Đám người chỉ nói tên kia có thể chứa, nhưng không có đi suy nghĩ sâu xa nó hắn đối với bọn hắn huyết mạch áp chế. Là thật sự rõ ràng, mà giờ khắc này, nó ngay tại núp ở phía xa một khối nham thạch to lớn đằng sau. Lặng lẽ nhô ra tuyết trắng lông xù đầu to, gặp đối phương không có đuổi tới mới thở dài một hơi. Mười phần nhân cách hóa ngồi liệt xuống tới, dùng móng vuốt lớn lau vệt mồ hôi. Hù chết bản vương. A, Yamamoto Fotua phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn một con mắt đúng là bị Lăng Vũ đào đi. Tinh hồng huyết dịch suối phun bình thường tuôn ra. Khuôn mặt đều bởi vì đau đớn kịch liệt mà vặn vẹo dữ tợn. Trên thân huyết diễm giống như là cũng nhận ảnh hưởng. Điên cuồng bốc cháy lên, sao động năng lượng không bị khống chế tràn ra ngoài. Một số người vì vậy mà không may nhiễm phải mảy may liền bị cháy hết sạch, ngay cả cặn cũng không còn. Mười phần trùng hợp địa, những người này y nguyên thuộc về nghĩ cách cứu viện tiểu đội. Cái này khiến còn sót lại hạ người hoảng sợ không hiểu. Cái này thật chỉ là trùng hợp. Ba ca, Yamamoto Crack tại cực kỳ tức giận phía dưới vung đao, trên lưỡi đao dâng lên màu đỏ sậm quang huy, tạo thành một loại nào đó thần bí đường vân, bén nhọn tiếng hét lớn từ đó truyền ra. Chuôi này đao giống như yêu hóa, đúng là sinh ra một cỗ dục vọng truyền lại đến Yamamoto Crack trong đầu. Nó muốn xé rách Lăng Vũ yết hầu, nâng ly máu tươi của hắn. Lăng Vũ trong tay nắm lấy Yamamoto photo ánh mắt, huyết dịch lại chưa từng nhiễm da của hắn. Đối mặt một đao kia, hắn tiện tay tướng ném ra, yếu ớt ánh mắt tại tốc độ khủng khiếp bên trong chia năm xẻ bầy. Nhưng những mảnh vỡ này tại bực này tốc độ bên trong vẫn như cũ có được to lớn động năng. Bộc phát ra so đạn xuyên giáp còn uy lực cường đại. Sát qua Yamamoto Crack lưỡi đao, xuyên thủng hắn nhục thể, huyết dịch chảy ra ra. Yamamoto Crack không có kêu thảm, loại trình độ này đau nhức còn chưa đủ lấy để hắn kêu thảm. Hắn lấy bí pháp khẽ rời ngũ tạng, tránh đi đòn công kích chí mạng. Lưỡi đao chém xuống tốc độ không chỉ có không giảm, ngược lại càng nhanh. Lưỡi đao xé rách trường không, truyền ra tiếng thét. Lăng Vũ đầu lâu phảng phất sau một khắc liền muốn rơi xuống đất. Đang nương theo lấy vẩy ra hỏa hoa, một tiếng kim thiết giao kích giòn vang nhộn nhạo lên. Đám người nhìn chằm chằm trên không, con người co vào, tràn đầy không dám tin. Lăng Vũ đầu người không có rơi xuống đất, lưỡi đao căn bản không có chém tới Lăng Vũ, lưỡi đao bị hắn dùng ngón út móng tay đỡ được. Hắn một mặt phong khinh vân đạm, lại làm cho Yamamoto Crack ánh mắt hung hăng run rẩy, cực điểm chấn kinh. Yamamoto Crack triệt để ý thức được Lăng Vũ cường đại, giống vực sâu vô tận, thâm bất khả trắc. Hắn lúc này làm ra quyết định, trên thân dấy lên yêu dị huyết sắc hỏa diễm, khí thế đang điên cuồng kéo lên. Hắn cũng thi triển đốt huyết cấm thuật, hắn không có lựa chọn nào khác. Huyết trưởng, chúng ta liên thủ. Yamamoto Photo cố nén đau đớn, nén giận xuất thủ, sát ý đều sôi trào. Có thể kết thúc, Lăng Vũ có chút không kiên nhẫn đạo, hời hợt bẻ gãy Yamamoto Crackdown, đoạn nhận phá toái hư không. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa phảng phất đều yên tĩnh lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.